Bật mic lên cô ơi. Biến động chính trị đó là nhà Nguyễn từng bước đầu vào hàng thực dân Pháp, và nó dẫn đến hệ lụy đó là sự du nhập của kinh tế tư bản chủ nghĩa vào trong bản chất xã hội phong kiến, và thứ hai nữa là du nhập thêm văn hóa của phương Tây vào Việt Nam. Nhưng mà tại sao du nhập kinh tế tư bản chủ nghĩa với văn hóa phương Tây mà em cho là hệ lụy, tức là nó có tính xấu đúng không? Thưa cô, bởi vì thưa cô, bởi vì Pháp tuy một mặt đó là đưa kinh tế sản xuất tư bản chủ nghĩa vào, nhưng nó là vẫn duy trì cái xã hội phong kiến nên nó không phù hợp với nhau, nên em không thấy nó vậy. Ngồi xuống, nhưng mà em đang chưa có nắm được bối cảnh lịch sử Việt Nam. Không phải là mình học các phương thức sản xuất đâu, mà mình học bối cảnh lịch sử. Bối cảnh lịch sử thì về chính trị là chế độ gì, chế độ phong kiến, nhưng mà trường đến nay thì đúng không? Trường đến nay thì bắt đầu từ khi nào? Năm 1802. 02. 02 đúng rồi, đến khi nào đúng không? 1945. Nó là vua rồi. Vua nào đầu tiên, vua nào cuối cùng? Vua Gia Long đầu tiên. Cuối cùng là Bảo Đại cuối cùng. À, thôi được rồi, đưa đây cô cho bạn Nam một chỗ cọc. Nam đúng không? Dạ. Thế trong những ông vua đó em thích ông vua nào, em ghét ông vua nào? Ông vua nào yêu nước đâu, kể tên cho cô mấy ông vua yêu nước. Vua Thành Thái Hàm Nghi. Thành Thái Hàm Nghi gì nữa? Duy Tân. Duy Tân. Ông vua nào mà không yêu nước? Đồng Khánh. Đồng Khánh mà không yêu nước hả? Đồng Khánh không yêu nước rồi. Cũng sang Pháp để... À, ở đặt đó đó hả? Vua nào? Vua nào mà chính thức là bán nước? Tượng Đức. Ờ, Tượng Đức. Như vậy chúng ta thấy là... Đất đâu bán không vậy? Chiều đề nhầm cái này cũng đẹp. Sau khi đẹp xuất nhà Tây Sơn á, thì mình ánh lên ngôi đóng ở Huế á. Đúng rồi. Và cải cách xã hội rất là ít, cho nên người ta nói là chính sách đối nội đó thì bảo thủ và phản động. Bảo thủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có cải cách gì nhân. Phản động có nghĩa là nhân dân chống đối thì đàn áp. Ví dụ như là cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Hoành. Bắt hết 500 người đầu vào khởi nghĩa là từ tay mình đào xuống hố, rồi mình nhảy xuống hố, rồi nhiều người nhận biết sai vậy. Sai lính là lâm tâm chôn sống 500 người. Như vậy vua là cha mẹ, vua qua cho cha mẹ dân, chôn con mình như vậy. Mở mang bờ cõi. Ông uống rượu, ông đổ rượu mà không phải là. Ông làm đông thê thiết. Ông có 500 bà vợ, 100 đủ. Lăng mộ. Như vậy là các vị vua cho rằng là sống là tạm bợ, còn chết mới là sống nguyên kiểu, cho nên lúc nào cũng sẽ lăng thế. Và khác cái ông như mẹ, cái này là nhà bia với lại cổng của Lăng Tượng Đức, em đi chưa? Đi rồi. Đi rồi, Lăng Tượng Đức thì ông Tượng Đức khác ông Minh Bạch chỗ này. Vâng. Nè. Khác về cái lăng không? Khác về cái lăng ngồi xuống. Nó không có về ý cô đang hỏi vấn đề khác cái gì. Cô nói trong đời sống á. Cô, vì em đọc thấy Tự Đức á, thì khác với Minh Mạng, đó là Tự Đức thứ nhất là cháu của Minh Mạng. Tự Đức là cháu của Minh Mạng. Thứ hai đó là vua Tự Đức thì có nổi tiếng về lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo thôi, ngồi xuống đi. Như vậy nếu mà Minh Mạng 148 người con thì Tự Đức sao? Vô sinh. Đúng rồi, đó là khác. Tự Đức không có một người con nào trong người thứ. Vì bị thủy đậu từ nhỏ. Đúng rồi, ông bị thủy đậu từ nhỏ cho nên không có con. Mà không có con thì ông là một ông vua rất là thích văn thơ và lo xây lăng. Cho nên ông mới là lo xây lăng rất là thích. Và ông gọi cái lăng của ông là vàng thiên cơ. Có hiểu vàng thiên cơ là gì không? Vàng là hàng vàng thiên, đó là năm. Thiên thiên tử. Cơ là cái cung. Như vậy ông muốn cho là cầm bút này, cầm hai biết. Ờ, tàu rơi cả cổ rồi, thế mà tàu mới thương đó. Nhưng mà ông đánh giỏi thực sự, nên sau khi mẹ không có tranh á, thì ông đi vào rừng, ông đi vào rừng để quay á, về là hai đêm sau đó không biết. Ông tạo một chất, ông phết là một tranh á, thì cái sơn mà mẹ nó không bao giờ nó cắt nó rất nhiều sơn, đến giờ nó còn nguyên vậy luôn. Rồi bức tranh nó mới nó bảo, nếu mà mạng về nó bán lên á, thì nó sẽ được đọc rớt xuống nhà, rồi người ta lấy cái chổi á, quét cái nhà. Hoàng Diệu chỉ huy trận đánh trong Hoàng Diệu là tổng trấn thành Thăng Long bây giờ để cho các thành các thủ ông một cái phương nặng nữa rồi ông đó là tự tử đã và thì từ đây tiếp tục những phương ra tiếp tục bảo vệ thành Thăng Long mà cũng chịu rồi bởi vì thế nhận rất là mạnh không thể nào mình đóng lại được không ông mình không có cho nên cuối cùng đó là mất miền Bắc như vậy chúng ta chia cho miền Bắc chia cho miền Nam còn miền nào lại nữa miền Trung trả lời cô văn bản nào 1884. Thế nó biến đổi gì về chính trị hoặc là hiểu biết các thầy trả lời cho cô cho được không? Dạ, cô là biết nước ta thì... Nha, số 13. Biết nước ta là gì? Một nước phong kiến, thành một nước phong kiến được cái tình hình. Sai. Từ một nước phong kiến trở thành nước phong kiến nữa thì là không sai. Cho cô đúng thì cũng không. Không đen nữa. Thế phong kiến nữa thuộc địa với thuộc địa là phong kiến khác gì? Tại sao em được dùng như vậy, em dùng có hiểu không? Em muốn có những cọc mà chủ yếu không? Không phải. Em sẽ nhớ thì hai thứ đó mà em không nhau. Nhưng mà tại sao gì đâu mà tôi có thể là hết sức quan trọng không là nào lòng của đó được chưa? Thuộc địa được. Đây là cái độ lớn mà chính trị phong kiến làm bằng cái thuộc địa được phong kiến. Thế thì cái câu từ đó đi. Tại sao thuộc địa được phong kiến? Tại vì là thì một nước thuộc địa được phong kiến rồi, lúc đó là cơ bản nó muốn thực hiện nhưng mà Pháp vẫn giữ chế độ phong kiến để thống trị nhân dân. Phong kiến ở đâu? Ở triều đình nhà ở Trung Kỳ. Thôi được rồi, đưa đây cô cho biết tên gì đây? Tập đầu Hoàng á hả? Thì sao học mày mà không có tập tập đầu? Đọc đưa đây cô ký cho tiêu cầu. Hồi đó người ta nói là con gái mình định cầm ro đi quyền, tức là có. Bảo là con gái Bình Định. Bây giờ nó kêu con gái Bình Định cầm răng để chồng. Rồi đánh chồng. Lớp nào có mấy cô mình chồng. Nhưng mà hồi đó thì dạy không á, cô vào miền Trung á, thì đi học nó còn nói là bắt thì ăn cá rô phi ăn nhầm người đạt chứ cha kỳ. Yeah. cướp đêm là giặc cướp ngày là khoan. Ờ đúng rồi, cướp đêm là giặc cướp ngày là khoan. Ở trong làng xóm thì thường hào ác bá nổi lên rất là nhiều. Em có không thấy thua sao? Thua lại làng. Ờ, tiền giảm hậu tấu. Hậu tấu còn đây tiền giảm hậu chặt tấu. Có cái kia là còn tiền chậm hình. Đúng đi hết rồi đúng rồi. Nói chung là chẳng ai còn một cuộc đời bị hành hai giờ thì nộp qua. Trả lời cho cô, mâu thuẫn trong lòng xã hội Việt Nam là hai mâu thuẫn này. Ngoài ra nhờ sự mở rộng kinh tế công nghiệp thì còn những mâu thuẫn nào nữa? Các bạn nêu cho cô hai mâu thuẫn này là hai mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn nào quan trọng hơn? Và những tầng lớp xã hội nào tiếp tục ra đời? Và sự ra đời của những tầng lớp mới ủng hộ cho cách mạng để thống dân tộc hay là chống lại cách mạng để thống dân tộc? Các bạn trả lời câu đó. Trả lời đi. Hai mâu thuẫn. Yeah. nào thể hiện đến dòng văn hóa tư tưởng. Văn hóa chúng ta trước khi phát con đường là gì, hệ tư tưởng là gì, sau khi phát con đường chúng ta đưa vào hệ tư tưởng gì, là có gì á? Không đúng, truyền thống với văn hóa phương Tây không đúng. Các tân thư, tân văn, tân báo. Đọc coi nè. Cô em đọc. Các tân thư, tân văn, tân báo và trào lưu cải cách ở Trung Quốc, Nhật Bản tràn vào Việt Nam, làm cho phong trào yêu nước của nhân dân ta chuyển sang xu hướng dân chủ cách mạng. Ờ, đúng rồi. Các bạn có hiểu không? Không. Bên đây của em là những chia sẻ. Bây giờ giải thích cho cô là tân thư, tân văn, tân báo là của phương Tây phương Tây. Văn hóa tư tưởng chính trị của chúng ta là tư tưởng phong kiến, là tư tưởng quân chủ, đúng chưa? Dưới ngọn cờ này là quân chủ hết, để có sức mạnh con người. Nhưng mà bây giờ tân thư, tân văn, tân báo là tư tưởng gì? Tư tưởng dân chủ tư sản. Tư tưởng dân chủ, như vậy dân chủ thì nó từ đâu? Từ nhân dân. Nó từ phương Tây, mà không phải từ phương Đông nào. Tại chân dân. Nhưng mà về hàng cũng là nó tốt thêm, chào lưu cải cách ở Nhật Bản chúng ta như thế nào? Thiên Hoàng Minh Trị là năm nhiêu bạn? Khi nào? Phải cách là sao? Người Nhật Bản yếu lên cái mặt đề. Yếu lên cái mặt đề. Bye. Phan Phùng. Phan à? Ờ, anh nhớ lời. Cô Phan Phùng là lãnh đạo phong trào Hương Khê. Đại diện cái lực lượng nào? Lực lượng nông dân. Nông dân. Còn Hoàng Văn Tám? Hoàng Tám là phong trào khởi nghĩa Yên Thế. Yên Thế cũng là khởi nghĩa của nông dân. Chưa mới thì cả hai ông là lực lượng cũ. Dạ, là Hương Nam. Dạ, Yên Thế em nhớ là khoảng 30 năm, còn Hương Khê thì đen hấp thụ ăn ăn nhiệt tốt. Màu đen là một màu đó là không tốt tâm lý, gây nên những trạng thái tiêu cực như là bi quan buồn rầu chán nản đau khổ như thế. Cho nên là nói như vậy, sơn màu đen là dùng thì chỉ đấu tranh với những cái mà màu nào mà tốt thì cũng vậy. Các em trắng đỏ, xanh dương, phải đúng rồi. Màu xanh lá cây á là màu tốt của trí tuệ. Cái thời cô là bạn đen nhưng mà bây giờ bạn là chuyển sang màu xanh. Tốt cho chị tuệ. Cái em vào riêng phòng nhất á, thì cái phòng làm việc đó tất cả các rèn treo là màu xanh lá cây. Rồi người ta nói nếu mà làm việc trí óc á, thì mình nên để một cái bể cá, rồi lâu lâu mình ngắm á. Cái bể cá đấy mình bị thương cả, nhưng mà thực ra trong bể cá là nó có cái cây rau, cái gì đó nó có màu xanh. Vậy các em học tốt là nhờ chùa Bách Khoa nhiều. Chứ vậy là đâu có em tốt đâu. Mai mốt mà lên Liên Chung có làm gì đó đi chung của mọi người. Mai gì đâu có tính năng chết thì mai dù như này cũng này cũng có ít hơn bất khai gì đó thì được một điều đó. Trả lời cho cô. Tại sao nhà nho có Văn Tiêm nói như vậy có nghĩa là gì? Thánh Tiền là cái gì? Hào Kiệt là gì? Anh không là gì? Tao ta là thôi Thánh Tiền thôi Hào Kiệt thôi. Khó hiểu thôi. Thánh Hiền đó là đại diện cho vua. Hào Hiền là quan văn, đại diện cho Phan Đức Châu và Châu Trinh. Anh Hùng là văn võ. Tiểu Phan thì cùng Hoàng Văn Á. Và tất cả các phong trào đó đều bạn tìm cho cô một nguyên nhân. Nguyên nhân nào chính là các phong trào đó thất bại. Em phải nói riêng lẻ để tập kết cho nguyên nhân nó thật sai được. Đó là nguyên nhân nhưng không phải nguyên nhân chính nhất, nguyên nhân cơ bản nhất, nguyên nhân thôi. Nguyên nhân chính, nguyên nhân cơ bản nhất là gì? Mà bạn Hà hoặc là nào đó bạn Nam hả? Nam, trả lời cho cô xem. Cô theo em thì vì hệ tư tưởng của nó không phù hợp với lại đất nước ta. Các em học môn đường nối là nói vậy đúng không? Hệ tư tưởng thì biểu hiện bằng cái gì? Hệ. Nếu các em có hệ tư tưởng chỉ là cái học thuyết trong đầu thôi thì có làm gì không? Nó quyết định thực tiễn, đâu ta. Nó phải thể hiện bằng cái gì? Ngồi xuống đi cho cô ý kiến của em xem. Thì cô em nghĩ là các phong trào này đều dựa trên tư sản mà không được dựa trên vô sản. Dựa trên tư sản mà không dựa trên vô sản. Chưa được, hệ tư tưởng thì nó biểu hiện bằng cái gì? Nó sẽ đưa ra cái gì cho chúng ta? Cho nên nó thiếu cái đâu? Các phong trào yêu nước các bạn thiếu cái gì Hoàng? Thiếu cái gì? Đường lối. Cứ ngồi xuống đi. Như vậy là thiếu đường lối yêu nước được làm. Cho nên chúng ta cho là được giảng hộ thì những cái đạo xã hội như vậy phong trào yêu nước thì nó ra là nước với cướp nước rồi gì không ơi. Từ xưa đến nay ai nào? Tiết mấy cô? Cô, như vậy là học một trong hai lớp là được đúng không cô? Đấy là tự chọn đúng không cô? Một trong bốn lớp. Ờ, tiết 10 đến 12. Xem phá có vậy. Ừ, đi, nó sẽ cho.